Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 174, tiệt sử, răng sắt càng nghĩ, muốn diễn ra bản thân đặc sắc, nên trước nhiều phỏng đoán quan sát, người bình thường bên trong rất ít có thể nhìn thấy loại kia vẻ tuyệt vọng. Nhưng là trong ngục giam, phạm tội trong nữ nhân, loại cảm giác này đoán chừng liền rất dễ tìm. Nàng muốn đi Tây Giao nữ tử ngục giam nhìn xem, cùng một chút phạm nhân tâm sự, nhiều quan sát một đoạn thời gian, học tập một chút, nàng liền không tin mình bắt không được nhân vật này. Bùi Dịch có chút im lặng, nàng đã quyết định, răng sắt khăng khăng muốn đi, Bùi Dịch cũng không thể tránh được, nhưng bất kể như thế nào, răng sắt an toàn muốn bảo hộ, nàng một câu, liền làm hắn khẩn trương như vậy trước gọi điện thoại. Muốn trước bảo đảm răng sắt tuyệt đối an toàn điều kiện tiên quyết. Cho phép nàng cùng một chút nữ phạm nhân có nhất định tiếp xúc. Mà lúc này trên Internet, Hoa Hạ Tài Phú Đầu Tư Công ty Đồng Minh Sinh chính thức tuyên bố. Sắp đầu tư Giang Nam công ty giải trí muốn chụp phim mới, báo thù. Trong nước lớn nhất chủ lưu truyền thông Bộ Văn hóa dưới cờ Hoa Hạ thông tin ngay lập tức xác nhận. Tin tức này. Phía sau các lớn truyền thông lần lượt theo vào, tin tức tại trong thời gian thật ngắn, một chút liền truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Bên trên ra công ty trong phòng họp, một đống nhân viên mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng vẻ bất đắc dĩ. Lâm Tích Văn ngồi ở chủ vị phía trên, hai tay ôm đầu, từ khi Đồng Minh Sinh truyền ra cố ý rút vốn tin tức về sau. Bên trên ra công ty Lý Lâm Tích Văn liền không ngủ không nghỉ dẫn người vội vàng hoàn toàn mới. Phương án, ý đồ thuyết phục Đồng Minh Sinh không muốn rút vốn rời đi. Trong công ty từ Lâm Tích Văn, cho tới nhân viên, đã liên tục tăng ca đã nhiều ngày. Vì, Bắc Bình thịnh sự cái này mới hạng mục. Đám người cũng đều là dốc hết sức đi làm money bộ phim này Lâm Tích Văn đã chuẩn bị mấy năm lâu. Từ cố ý mời Hầu Tây Lĩnh rời núi tự mình viết kịch bản. Cho tới bây giờ khởi động máy nghi thức đã khởi động. Giai đoạn trước đầu nhập đã đập tiến vào. Một khi lúc này Hoa ném người muốn rút vốn. Giai đoạn trước quăng vào đi tiền liền cơ hồ xem như toàn hao tổn. Sớm trước đây ít năm, Lâm Tích Văn ti nói vỗ mấy bộ phiến, cũng kiếm không ít tiền. Công ty cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng là những này giai đoạn trước đầu nhập một khi hao tổn. Đối với công ty vận hành cũng là chí mạng, huống chi lúc này hắn cũng không cam lòng từ bỏ Bắc Bình thịnh sự cái này chuẩn bị mấy năm phim. Từ bỏ liền chứng minh hắn mấy năm trước cố gắng toàn tan thành bọt nước. Hắn làm sao bỏ được, công ty máy tính ném bình phong bên trên, lúc này biểu hiện ra Lâm Tích Văn mở ra hôm nay tin tức đầu đề. Từ nhìn thấy phía trên văn tự về sau, hắn liền đã duy trì lấy ôm đầu động tác, đã nửa khắc đồng hồ lâu. Trong phòng họp một đám người ai đều không dám nói chuyện. Hình chiếu bình phong bên trên biểu hiện ra, Hoa Hạ Tài Phú rút vốn, Bắc Bình thịnh sự, Lâm Tích Văn phim mới tao ngộ sinh non nguy cơ. Hai vị ngày xưa bạn cũ lý niệm không hợp, nghi bởi vì người mới nổi tranh chấp. Phía dưới cụ thể đưa tin bên trên ra người của công ty không cần nhìn. Cũng biết viết chính là cái gì. Thân là công ty nhân viên. Đám người cũng đều rõ ràng. Lần này Hoa Hạ Tài Phú Đầu Tư người rút vốn danh nghĩa là lo lắng Lâm Tích Văn bắt đầu dùng người. Mới, sợ người mới khống chế không được Bắc Bình thịnh sự bên trong đậu khấu một góc. Đồng Minh Sinh cho rằng Diệp Huỳnh Phi càng thích hợp đậu khấu nhân vật này. Nhưng dưới tình huống lúc đó, Diệp Huỳnh Phi đã minh xác cự tuyệt qua hắn, bởi vì Hầu Tây Lĩnh đối với răng sắt hết sức hài lòng nguyên nhân. Lâm Tích Văn đã sớm cùng răng sắt ký hợp đồng, định ra chính là đậu khấu. Hoa ném phương diện lúc trước đầu tư thời điểm, cũng đã chỉ định xuất từ Hoa Tinh nam nữ diễn viên chính. Vốn cho là, đậu khấu, dạng này một cái nữ phụ Lâm Tích Văn cho là mình hẳn là có quyết định quyền. Lực, nào biết cuối cùng dẫn đến Đồng Minh Sinh ở lúc mấu chốt thọc hắn một đao. Lúc này bộc ra Hoa ném cùng cái gọi là Giang Nam giải trí hợp tác. Lâm Tích Văn chính là có ngốc cũng kịp phản ứng. Đồng Minh Sinh chỉ sợ sớm đã có khác ném tâm tư. Lúc trước cái gọi là nữ phụ không thích hợp, rất có thể chỉ là một cái lấy cớ. Hắn cùng Đồng Minh Sinh hợp tác nhiều năm, đã coi như là lão bằng hữu. Nằm mơ đều không nghĩ tới, Đồng Minh Sinh sẽ làm như vậy. Cái này chó, Nhật Đồng Minh Sinh. Lâm Tích Văn trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên, ha ha cười hai tiếng. Trong miệng thì thầm một câu. Hắn đưa tay, đông, một tiếng buông xuống. Lộ ra cặp kia sung huyết đỏ bừng hai mắt. Quan sát văn phòng bốn phía. Lâm Đạo, không bằng kịp thời dừng tổn hại, Bắc Bình Thịnh sự thiếu tiền. Bây giờ khởi động máy bất lợi. Ra chuyện như vậy tình huống dưới. Lại tiếp tục kiên trì. Chỉ là hang không đáy thôi. Lâm Tích Văn hỗn cái vòng này nhiều năm. Lại nơi nào không biết ở trong đó lợi hại quan hệ. Nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu. Khoát tay áo. Cái này kịch bản thật sự là đáng tiếc. Một khi đánh ra đến. Lâm Tích Văn cầm thưởng nắm chắc cũng là rất lớn. Nếu như Đồng Minh Sinh muốn rút vốn. Sớm chút thời gian nói ra. Cũng sẽ không đánh Lâm Tích Văn dạng này một trở tay không kịp. Liên lạc qua Thế Kỷ Ngân Hà không có. Hắn ngẫm lại chưa từ bỏ ý định. Rằng sát kỳ chính là Thế Kỷ Ngân Hà, là ẩn chịu để Hạ Siêu Quần mang nàng, hẳn là đối nàng rất coi trọng. Hạ Siêu Quần giao thiệp rộng, có thể, Lâm Tích Văn lời còn chưa dứt, cửa phòng họp một chút liền bị người đẩy ra, một người mang kính mắt nam nhân ló đầu vào, nhìn trong phòng họp đám người một chút, trong tay cầm điện thoại di động. Lâm Đạo, điện thoại của ngài có người tìm. Nói là có chuyện cùng ngài Đà Mần Ni, gọi điện thoại tới là cái số xa lạ. Nhưng này liên tiếp số lượng 8 cũng không phải bình thường người có thể có. Lâm Tích Văn cơ hồ không do dự, liền đem điện thoại tiếp quá khứ. Hắn mặt ủ mày trao mặt đầu tiên là lộ ra ngốc trệ chi sắc. Ngay sau đó biến thành hoài nghi, trong điện thoại Bùi Dịch mang đến một cái làm hắn phấn chấn tin tức. Lâm Tích Văn. Hoa ném rút vốn cổ phần, ta ra trên Internet, Giang Nam Giải Trí thả ra cùng Hoa ném Đồng Minh Sinh hợp tác tin tức xác thật. Giang Nam Giải Trí là vừa mới thành lập bất quá nửa năm công ty mới. Công ty người phụ trách treo Triệu Quân Hàn, tên Phùng Nam, phóng viên phỏng vấn Triệu Quân Hàn cùng Hoa Hạ Tài Phú đầu tư người của công ty. Hai bên đều thừa nhận bây giờ ngay tại trong hợp tác. Liên quan tới, Bắc Bình Thịnh sự, sắp sinh non một tin tức tại mạng lưới vượt diễn vượt liệt. Không ít người đối với kết quả như vậy cười trên nỗi đau của người khác. Rằng sắt Twitter dưới, một cái ID tên là Ngọc Lục Bảo bên trên tinh linh, bạn trên mạng tại đặt câu hỏi. Ngọc Lục Bảo bên trên tinh linh, kỳ thật từ ta ở sâu trong nội tâm tới nói. Sắt sắt nhan đẹp. Khí chất tốt, đậu khấu, dạng này thiết lập xuất thân phong trần nữ nhân diễn không diễn đều là không quan trọng. Nhưng là hiện tại tính chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng tình huống là thế nào? Cũng không ai ra về cái tin. Nàng đạt được một nhỏ bộ phận bạn trên mạng đồng ý. Tự nhiên cũng có một bộ phận người đối với hắn lớn thêm trào phúng. Thanh thanh bờ sông liễu, diễn kỹ quá kém, nhân phẩm quá xấu chứ sao? Hoa ném người vừa rút lui tư, Bắc Bình Thịnh sự kế hoạch quay phim một khi sinh non. Dựa vào âm mưu quỷ kế dẫm người thượng vị, lại có cái gì mặt ra đến nói chuyện đâu. Giang sát xã giao tài khoản dưới, lấy hai người cầm đầu khác biệt quan điểm tranh chấp rất lợi hại. Không đến nửa ngày thời gian, một chút liền quét gần 700 đầu. Canh thứ tư cầu nguyệt phiếu dựng lên một chiếc hữu nghị thuyền nhỏ còn kém một chút xíu liền có. Thể canh 5 converter, lắc mê trang, hết chương.